Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 68, C68, thần phục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính, yêu đương yếu gà từ trước đến nay bị không ở dọa chớp cùng sấm chớp mưa bão là tất nhiên. Khí hậu bên trong hung nhất lệ khí hậu một trong, tại viễn cổ trong lịch sử là vô giải thần lực giao mổ. Hôm nay trước đó, Anatka vấn đề này chờ ngôn luận chẳng thèm ngó tới. Văn học cổ bên trong, chớp có khi biểu tượng quyền lực trí cao vô thượng, có khi cũng tượng trưng vượt thời đại kèn hiệu, còn có lúc biểu tượng không hướng không phá tốc độ cùng giết chóc vân vân. Những này biểu tượng đối chủng tộc không có chút ý nghĩa nào, bọn họ cùng nhân loại văn minh quan hệ ngoại giao, trao đổi tri thức kho số liệu, đối trong đó văn học cổ cùng huyễn tưởng văn học chẳng thèm ngó tới. Chủng tộc hắc khoa kỹ có thể khống chế chớp sấm chớp mưa bão một hệ liệt tất nhiên khí hậu, khoa học kỹ thuật để bọn hắn hô phong hoán vũ. Chủng tộc thiếu khuyết đối với tự nhiên tôn kính, đối hành tinh phong bạo kính sợ, có được thần bí tinh có thể dị thú chỉ di động dầu kho. Anatka kết sinh ở trong đó không thể ngoại lệ. Cho tới hôm nay, Anatka nhận biết bởi vì phết xuất hiện mà hoàn toàn thay đổi. Chớp nổ sáng thế giới lại dập tắt, song thần vết tích cũng không có biến mất. Sáng ngời sát na, phết trong mắt nổi thật sâu chán ghét phản cảm. Thần sống ở phết mỹ lệ trong mắt, giống như chớp điểm nóng nhiệt độ cao, đem Anatka tất cả tâm tình tiêu cực cùng vui sướng đốt thành cho bụi. Anatka nếu như đầu óc tỉnh táo, tự nhiên sẽ nghĩ rõ ràng phết chán ghét mục tiêu không phải hắn, phết chán ghét là chiến trường cuồng bạo, hỗn loạn, không biết, chết chóc. Đáng tiếc, Anatka tìm tới khi phết, điên cuồng, sợ hãi, hỗn loạn cùng không quan tâm không thèm đếm xỉa lấp đầy đầu óc của hắn. Hắn nhảy ra hắc chiến thần cái kia 15 phút, đã quên tất cả tự chế. Anatka tiến vào chiến trường không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, cũng không có kéo dài tới ra cánh vẩy cuối xương đao. Đây đối với uy lực to lớn cánh vẩy đột nhiên biến thành một đôi trang trí phi hành cánh. Hắn dùng nguyên thủy nhất, đỏ, trắng trợn tư thái xông vào hắc ám, một khắc này thậm chí không nghĩ bắt đầu muốn bảo vệ tự thân. Vô số tâm tình tiêu cực hóa thành thiêu đốt tinh có thể dầu, thúc đẩy Anatka càng nhanh chống đỡ đắc phi. Đạt phỉ, đặc biệt trước mặt, chạy bay lúc, Anatka tư duy sôi trào, khi thì điên cuồng, khi thì vui sướng, khi thì bi thương. Cuối cùng hội tụ thành, ta tại trong hư vô định vị đến hắn rồi, ta lập tức liền có thể bắt hắn lại. Hắn rốt cuộc không thể từ ta thế giới hiện thực bên trong biến mất. Anatka tiến vào chiến trường trước, duy nhất mang theo đồ phòng ngự chính là đặc chế cái cổ trục. Cái này khống chế quân thư mất khống chế cái cổ trục vòng vốn là dùng để bắt giữ phết. Vòng thân nội bộ có mạch xung dòng điện chip, cường hiệu bảo mệnh châm, cường hiệu hormone ức chế làm, đỉnh cấp gây tê châm nước. Ta muốn bắt giữ hắn, khống chế hắn, tựa như khống chế giám thị quân đội của ta, hắc chiến thần, khống chế ta cùng với bẩm sinh tới thiên phú, đem hắn biến thành ta trùng sinh một bộ phận. Về phần phết có thể hay không cao hứng, có thể hay không oán hận. Anatka không có cái gì khí lực suy nghĩ, hắn tại bầy trùng trông được đến phết lần đầu tiên, trong đầu chỉ tồn tại một cái ý nghĩ, ta muốn phết tiến bộ huyết nhục của ta cùng quyền lực, cộng sinh đến thời gian cuối cùng. Cao hứng, oán hận, hễ phết còn sống, hắn oán hận cùng chán ghét ta hoàn toàn không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm xúc sớm đã băng liệt. Anatka cuồng vọng mặc sức tưởng tượng tương lai, sinh tử nhiệt liệt, yêu hận không sợ. Song, chớp chính là chớp, là huyên náo nóng, quyền lực cuối cùng, cực hạn tàn khốc đồ sát. Anatka cùng phết khoảng cách gần thật sự đối đầu tầm mắt lần đầu tiên. Phết chán ghét đem Anatka tất cả ác ý cùng áp bách đốt thành cho tàn. Cho tới hôm nay trước, Anatka cũng không biết mình vũ trang có nhẹ như vậy mỏng. Phết phảng phất tại nhìn một đầu quái vật, người không thể nhìn ta như vậy, người không thể dùng con mắt của người đối với ta bộc lộ loại tâm tình này. Người không thể thẩm phán ta, ta sẽ, rối loạn tư duy tại Anatka trong đầu hình thành vô số câu, hắn không rõ ràng có hay không nói ra. Ta nên làm như thế nào? Anatka không nói chuyện khả biển, không chỗ nhưng cầu, cuối cùng cứu vớt hắn là một đoạn xa xưa văn tự, phết âm thanh ở trong đầu hắn chớp đồng dạng nổ vang, cười lạnh phản kích. Nếu ngươi nguyện đeo lên kẻ phạm tội hình khảo, điều khiển đặt ở trong tay của ta, ta quét dọn giường chiếu đón lấy. Trong chốc lát, Anatka đem vốn nên thuộc về phết đặc chế cái cổ chụp đeo tại trên cổ mình, như đầu chân chính dã thú, lè lưỡi đi lía, em láp vết mũi phần môi tổn thương cùng móng. Tự nhiên đàn sói xã hội hạ vị giả omega sói lấy lòng thượng vị giả alpha sói lúc, sẽ chủ động lía, em láp quyền uy người hôn bộ lấy đó thần phục. Ấu sói hướng ra trưởng sói đòi hỏi đồ ăn cũng sẽ lần theo phụ mẫu hôn bộ ly, ếm láp, đòi hỏi thịt nát. Anatka đầu não một mảnh hỗn độn, mất đi lý tính cùng tự chế, tuân theo thu tính bản năng bên trong cầu yêu phản ứng cùng chỉ dẫn, lưỡi liếm phết máu, thành kính tự nguyện đối phết dâng lên mềm mại nhược điểm. Kết quả chi bằng hắn ý, tại Anatka nghĩ ra điên cuồng hơn hòa hảo mới biện pháp trước, hỗn loạn trùng chiều va chạm phía sau lưng của hắn. Anatka thân so não nhanh, lập tức mang phết bay lên không, hướng hắc chiến thần phương hướng bay đi. Phi hành trên đường, Anatka đem phết giấu ở trong ngực, cánh bướm bẩy ra, trên dưới bốn cánh to lớn hẹp dài, vì phết che gió che mưa. Trên không về sau, gió lạnh bạo vũ xông mặt đánh chính là Anatka miễn cưỡng thanh tỉnh, bay thành thẳng tắp. Anatka không nghĩ tới lại mạo phạm phết, duỗi lưỡi đi liếm phết máu hoàn toàn là bởi vì tư duy nhão nhoẹt mất khống chế. Có lẽ là hắn đầu óc quá mức ngây ngô, toàn thân đều đang đau, liếm lấy á thư máu lại không có cảm thấy mấy phần khó chịu. Hắn nhân dấu phết không cho ngẩng đầu, không muốn lại bị đôi mắt ấy thiêu đốt một lần, chí ít không thể đang bay lúc. Vốn là tiếp đến gần, Anatka lập tức cảm thấy trên người phết lạnh đến không bình thường. Phết mất ấm nghiêm trọng, bên gáy làn da vậy mà so hormone vòng cổ còn muốn đông lạnh. Cùng Anatka kéo đi qua thi thể cũng xem. Anatka bị bạo vũ tưới tỉnh một điểm lý trí trong khoảnh khắc lại không rồi, ngây ngô dùng mình nhiệt độ đi ấm phết, lưỡi, bụng tổn thương, Anatka mút, giấu, thậm chí muốn đem máu tươi đến trên người phết, lấy sinh mệnh nhiệt độ cung cấp nuôi dưỡng hắn. Anatka, có ai nhẹ nhàng hô, Anatka không có ngẩng đầu, hắn không thể nhìn đôi mắt của phết, bên trong có gì. Tê chết hắn đồ vật, Anatka hàm hồ ứng với, thử mấy lần. Cắn đứt 2/3 cái lưỡi mới đem đầu kia buồn nôn đầu lưỡi cuốn về trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phết khẽ gọi một tiếng liền không nói thêm gì nữa. Anatka không đoán cũng không lên tiếng hỏi. Bờ môi không trương, há miệng đầu lưỡi là tự nhiên mình ý định, liều mạng hướng phết khăn quàng cổ bên trong chui. Hắn dùng lực vỗ cánh trước bay, rất mau nhìn đến hắc chiến thần. Hắc chiến thần dừng ở tam quân khu quản hạt phụ cận, cũng không xa. Hắc chiến thần thân máy bay các nơi lóe lên đạo đèn, tại hắc ám bạo vụ đêm giống hải đăng đồng dạng dễ thấy. Hắc chiến thần 5 cây số bên ngoài ngừng lại một đội chờ lệnh biệt động radar phát hiện về bay tổng trưởng thân hình, biệt động tiểu đội lập tức mở ra chiến giáp đèn vì tổng trưởng dẫn đường. Khiến biệt động nhóm có chút không nghĩ ra chính là, tổng trưởng vậy mà triển khai 4 cánh phi hành, tổng trưởng là tộc bướm, còn là một chiến giáp binh, chấp hành nhiệm vụ sử dụng chiến giáp chiếm đa số. Biệt động diễn võ thi đấu cũng chỉ dùng 2 cánh xương đao ẩu đả chiến hữu. 4 cánh toàn bộ triển khai đối tộc bướm mà nói, tương đương long trọng. Quyết đấu mở 4 cánh xương đao, hàm nghĩa là không chết không thôi. Thường ngày mở 4 cánh, không phải bướm loại biệt động nhóm chỉ biết là tộc bướm biết lái cho các hạ tìm phối ngẫu nhìn. Một chút tư mật trong kênh nói chuyện rất nhanh vang lên xì xào bàn tán. Chuyện gì vậy, đừng quản chuyện gì vậy, tổng trưởng trở về liền tốt. Kỳ quái, là ta nhìn lầm rồi. Tổng trưởng trong ngực hay là ôm thứ gì, không được. Kính lúc đầu cũng thấy không rõ, tổng trưởng bên trên cánh đem vật kia giấu quá chặt chẽ, ta bên này đập. Đủ má, sao thế? Hình ảnh, thật trắng, hình người tay, là đèn pha lộ ra ánh sáng quá mức vẫn là lôi đạt thành giống bị hao tổn vẫn là tổng trưởng cánh quá tối. 5 cây số bên ngoài cái nào đó chiến giáp bên trong biệt động chằm chằm ảnh chụp nhìn nhiều mấy giây. Ảnh chụp mơ hồ, đen nhánh cánh bướm không hoàn toàn khép lại, cánh bướm trong khe hở có một cái tay nhô ra. Cái tay kia nắm chặt đen nhánh cánh bướm cánh xương, 5 ngón tay thon dài, ngón tay đường cong tao nhã, rất bắt ánh mắt. Quân thư sai mắt đem cái tay kia nhìn thành hoa, hắn không được tự nhiên sờ lên cổ. Đèn vấn đề, lại nửa phút, kênh đột nhiên một tiếng đè thấp đù má mở mạch, tổng trưởng làm sao một đầu đụng hắc chiến thần giáp chân. Hắn bị thương, người đang nói ai, đù má ta cũng nhìn thấy, liên hệ tổng trưởng thuyền phó hỏi một chút đi, tổng trưởng nhìn qua rượu bay tựa như, cũng là châu bò. Đi loạn đều có thể đụng về hắc chiến thần cabin. Anatka rất nhanh ôm phết tiến đụng vào hắc chiến thần thăng khoang thuyền đài, tiến vào an toàn trong cabin. Hắc chiến thần là một đài cự hình đỉnh phối chiến giáp, bất luận làm sao biến hình, nội bộ nghỉ ngơi khoang thuyền đều là chính quy hạm quy cách. Anatka đầu não không thanh tỉnh, ở vào ngây ngô cùng ngẫu nhiên lý trí, hạ xuống sai lầm, ôm trùng. Đừng, một đầu đụng vào buồng phi cơ nội bộ vách tường, mộng nhiên từ hơn 10 mét chỗ rơi xuống. Thời tấp cần bỗng nhiên nắm chặt vai của Anatka, sinh vật bản năng bên trong có đôi không trung rơi xuống tiềm thức sợ hãi. Hành động này cho quân thư sai lầm tín hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anatka càng thêm nhiệt liệt run rẩy ôm chặt thời tấp cần, dùng mặt đi cọ mặt thời tấp cần nghiêng tay khuếch, lực lượng mạnh khiến thời tấp cần khó chịu. Thời tấp cần cảm giác tay xương sụn nhận một loại nào đó quái dị, mềm mại, co giãn đè ép. Là ánh mắt. Thời tấp cần nổi da gà lên, Anatka thiếp quá gần, phảng phất tại dùng hốc mắt cùng tai của hắn khuếch hôn. Bọn họ quẳng xuống đất, Anatka tại hạ, bốn cánh khép về, vì thời tấp cần hàng chấn. Song thời tấp cần mới trải qua trùng chiều, rời xa chết chóc, uy hiếp, trong lòng căng cứng sức lực mà không thể miễn thư giãn, không phải hắn ý chí không đủ kiên định, nguyên nhân chính là ý chí quá mức kiên định, cấp C trùng được thân thể siêu phụ tải qua mệt nhọc. Thể chất phản phệ. Thời tấp cần hiện tại toàn thân đều tại đau, đầu ngón tay đỏ bừng run lên, một điểm chấn quẳng đều để hắn hừ ra run rẩy kêu đau. Anatka bị á thư kêu R, ên ký, CS thích, hắn hoàn toàn phân không ra cái này âm thanh là sợ hãi. Thống khổ, vẫn là trùng cay ở giữa bài xích buồn nôn âm thanh. Anatka phản xạ có điều kiện ôm chặt á thư, thời tấp cần lại càng không thoải mái chưa. Hắn xác định phần lưng cùng phần eo tuyệt đối xô ra vô số máu ứ đọng, khó chịu kiếm một chút, vừa định nói chuyện, Anatka lại đột nhiên đỡ lấy bờ vai của hắn, trông đỡ hắn đứng lên. Giờ phút này, Anatka quên mình phần mắt dị thường, cũng quên buồng phi cơ nội bộ đèn đuốc sáng trưng, hắn tại sắc mặt trắng bệch á thư trước mặt một chân quỳ xuống, ngửa mặt lên. Tóc vàng trùng tộc hai mắt đỏ như máu, hai mắt đựng lấy huyết hà, ướt như chuột lột đồng dạng tóc vàng. Kinh ngạc nhìn về phía thời tấp cần, mở miệng nói chuyện, chỉ có môi đang động. Anatka phản phục nói cùng một câu nói, chưa từng âm thanh đã có âm thanh, từ có thứ tự đến nói năng lộn xộn, âm thanh rất khản giọng, không có mị lực chút nào có thể nói. Đừng sợ, ta đeo kẻ phạm tội hình khảo. Không, thật xin lỗi. Đồng từ thời tấp cần co rụt lại, lập tức đi xem con người Anatka chỗ xa lạ hắc vòng. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái kia lại là kẻ phạm tội hình khảo. Thời tấp cần chấn kinh đến đi lên phía trước mấy bước. Ngươi, Anatka chủ động dắt dấu tay của hắn cổ của mình, sờ cái kia màu đen cái cổ chụp. Xin ngươi đừng chán ghét ta còn có thể, Anatka bộ mặt thần sắc biến thành bỏ trống không cách nào suy nghĩ bộ dáng, âm thanh trở nên chậm lụt nói. Ngươi nghĩ, muốn ta, sao? Thời tấp cần tay bị nắm chặt. Thất thường Anatka miễn cưỡng gạt ra vặn vẹo cười. Ta là, quyền lực, tác giả nhắn lại, An, cuối tuần gặp, cách chương.